Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1040, chương 1040, họa bì. 3. Hoàng Siêu bị Ục Ục lôi kéo chạy như bay. Cố sức nói rằng, Ục Ục a, ngươi phải chú ý chu vi có người hay không tích. Chúng ta phải tìm được thành thị đặt chân. Hoàng Siêu nghĩ thầm. Diệp Vấn rơi xuống cái này thế giới, ngàn vạn lần không nên bị người trở thành quỷ nhập vào người cho làm a. Diệp Vấn bị Bội Dung Thâm Tình ngóng nhìn lại càng hoảng sợ. Thế nhưng cuộc đời hắn từng trải phong phú, cộng thêm luyện võ thành công, tâm tính trầm ổn gặp biến không sợ hãi. Hắn không để ý Bội Dung biểu hiện, người này thoạt nhìn sẽ không uy hiếp chính mình. Hiện tại phải biết rằng chính mình đến tột cùng làm sao đến nơi này. Hắn đầu tiên là hít sâu điều chỉnh thân thể. Sức mạnh khí huyết tương ứng hắn hô hoán. Hắn không có thụ thương. Một thân thực lực đều ở đây. Điều này làm cho Diệp Vấn tâm lý đã nắm chắc. Bất quá cái này cô gái xa lạ là chuyện gì xảy ra? Loại này muốn đem chính mình hòa tan ánh mắt thực sự là đáng sợ. Đang nghĩ ngợi. Bội Dung đã bắt lại Diệp Vấn tay áo. Diệp Vấn cái này cả kinh không phải chuyện đùa. Mà Bội Dung lúc này lo nghĩ hỏi hắn. Dũng ca, ngươi làm sao vậy? Ngươi nói chuyện a, ngươi là không phải vẫn còn đang trách ta? Nàng nói liền hướng Diệp Vấn để sát vào. Diệp Vấn ghét bỏ hướng về sau né tránh. Nữ tử này được không rụt rè. Hắn cũng không thể xin lỗi Vĩnh Thành. Vị nữ sĩ này xin ngài chú ý một ít, ta không hiểu ngươi ở đây nói cái gì. Bội Dung thương tâm gần chết, mà Diệp Vấn cũng nhìn thấy chính mình cổ trang y phục. Loại chuyện như vậy, hắn còn chưa kịp hỏi mình ở đâu. Bên ngoài liền truyền đến áo giáp thanh âm, ở Diệp Vấn ánh mắt ngạc nhiên dưới, cả người phi áo giáp khuôn mặt anh Tuấn tiểu sinh, ở một đám thị nữ vây quanh đi đến. Hắn vừa vào nhà ánh mắt liền rơi vào Diệp Vấn trên mặt. Đáy mắt có sâu đậm đề phòng, nhưng là nét mặt lại lộ ra vẻ mặt vui mừng. Làm nhất đại tông sư, Diệp Vấn có thể tinh tường cảm nhận được Vương Sinh che giấu lên địch ý. Điều này làm cho hắn không hiểu ra sao. Ta theo người này có cừu oán sao? Ta căn bản không biết hắn. Cái này tiểu tử trường được không sai. Thoạt nhìn liền không phải là cái gì người tốt. Những người này phục trang tất cả đều là cổ trang, mà ta cũng là ăn mặc cổ nhân y phục. Ở ta bão đan khí huyết ngưng một về sau, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Tướng quân trẻ tuổi chính là Vương Sinh. Hắn nhìn lại liền thấy thê tử Bội Dung ở Kazuha hỏi nói. Trong lòng lập tức ghen tuông nổi lên. Ngày hôm qua hắn cùng Bội Dung cuốn ga trải giường lúc, còn nói muốn cho khuôn mặt Dũng lưu lại lễ mừng năm mới. Lúc này lập tức ném sau ót, phải nghĩ cái biện pháp đem Diệp Vấn xem thường đi. Hắn lập tức chen đến Bội Dung bên cạnh, chiếm đoạt Bội Dung vị trí nói rằng, Dũng ca, ngươi đã tỉnh, ta và Bội Dung tối hôm qua đều rất lo lắng ngươi. Diệp Vấn nghe thấy Huyền ca biết nhã ý, lời này chỉ ra hắn ngoại nhân thân phận, còn mặt ngoài tiểu tử này tối hôm qua cùng cái kia Bội Dung cùng một chỗ. Quan hệ phi thường thân mật, Vương Sanh biểu hiện để làm người từng trải Diệp Vấn cảm thấy buồn cười. Cái này không phải người thanh niên đang ghen phải không? Hắn cùng Vĩnh Thành vẫn tương thân tương ái, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đảo loạn. Diệp Vấn mình ngược lại là không có lãnh hội qua loại này quấn quýt tâm tình. Hắn bật cười lớn, dường như long lanh ánh mặt trời, để Bội Dung lòng chua xót. Vương đẻ trứng đau, Diệp Vấn nhanh chóng muốn biết mình tình huống. Tá thi hoàn hồn việc cổ đã có chi. Liêu trai bên trong có trường thanh tăng hoàn hồn ở một cái phú gia công tử trên người. Cùng loại phụ thể, hoàn hồn dân gian truyền thuyết. Diệp Vấn cũng nghe nói vài cái, hiện tại hắn tình huống sợ là nơi này tương tự, nhưng cái này rõ ràng là của chính ta thân thể a. Diệp Vấn cúi đầu xem cùng với chính mình tay. Hắn làm tông sư võ học, hết sức quen thuộc thân thể của chính mình. Lúc này thân thể tuy là suy yếu, nhưng tuyệt đối là thân thể của chính mình. Dĩ nhiên, vốn chính là một người sao. Trước mắt một đôi nam nữ cần phải là phu phụ, mà thị nữ bên trong có một cô gái xinh đẹp. Diệp Vấn không cách nào thấy rõ thực lực của nàng, cần phải là cao thủ. Hắn thấy nữ tử chính là hồ ly tinh Tiểu Yui, còn lại thị nữ đều là dễ dàng tầm thường người thường. Cái này Vương Sinh khí hơi thở vững vàng, một thân công phu cũng có thể xem như là không sai. Diệp Vấn thở dài nói rằng, không có ý tứ a, các ngươi đều là người nào? Ta phía trước bị thương, rất nhiều chuyện cũng không nhớ. Đối mặt loại tình huống này, hắn cũng không sư tự thông dùng ra, mất trí nhớ, cái này một thủ đoạn. Đây là mặt người đối xuyên càng thế giới bình thường nhất phản ứng. Vương Sinh, Bội Dung, Dũng ca ngươi. Bội Dung rốt cuộc tin tưởng của nàng vỏ xe phòng hờ Dũng ca. Dĩ nhiên là thực sự mất trí nhớ. Họa bì bộ phim này, lấy Vương Sinh Bội Dung phu phụ làm trụ cột, diễn sinh ra hai đường vỏ xe phòng hờ tuyến. Vương Mọc vỏ xe phòng hờ Tiểu Yui, Tiểu chỉ có vỏ xe phòng hờ Thần Lằn Tinh. Bội Dung có chuẩn bị thai khuôn mặt Dũng, khuôn mặt Dũng có chuẩn bị thai Hạ Băng. Hai cái tuyến đều là từ dưới hướng về phía trước, tương tư đơn phương. Mà Vương Sinh Bội Dung thì đại làm ám muội, xuống phía dưới phân phát phúc lợi. Xem qua chỉ có thể nói quý quyển thật loạn. Diệp Vấn bình tĩnh nhìn Vương Sinh cùng Bội Dung, tại bọn họ thần sắc biến hóa bên trong đoán được có chút sự tình. Mình và hai người này quan hệ không phải quá bình thường, rất có ân oán gút mắt. Bất quá hai người đối với mình không có ác ý. Hắn hiện tại chưa quen cuộc sống nơi đây, hay là từ bọn họ trong miệng biết điều tình huống. Xin hỏi nơi này là chỗ nào? Các ngươi là làm sao phát hiện được ta? Vương Sinh cùng Bội Dung khiếp sợ xong, hay là cho Diệp Vấn giới thiệu tình huống, có bảo lưu giảng thuật ba người năm đó là bạn tốt. Tiểu Yui ở một bên nhìn tâm lý thầm vui, ta tới đô úy phủ muốn làm vương phu nhân, không nghĩ tới còn có thể đụng với loại này có ý sự tình. Nàng che miệng cười khẽ, xinh đẹp tuyệt luân, nhưng mà ba người kia mang tâm sự riêng, chăm chú nói chuyện, dĩ nhiên không ai thưởng thức vẻ đẹp của nàng. Không lâu sau biên quan tướng sĩ chạy tới, một đám người vọt vào đại sảnh, vui sướng nói rằng, Dũng ca, Dũng ca. Diệp Vấn dùng chiêu bài mỉm cười đáp lại bọn họ. Mọi người hài lòng cho rằng Dũng ca lại đã trở về. Nhưng mà chỉ một lúc, Diệp Vấn tạt bọn họ một đầu nước lạnh. A, a hát, mọi người khỏe, ta bởi vì thụ thương đã không nhớ ra được chuyện lúc trước. Các người nhiều hơn tha thứ, vì vậy thanh âm của mọi người trở nên đồng tình. Dũng ca, một đám nam nhân nói chuyện lại vẫn quẹo ba cái khom. Để Diệp Vấn muốn đánh người, bình tĩnh. Nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây, ta muốn nhiều quan sát, bớt làm sự tình. Mọi người ở đô úy phủ ăn, một đám người đồng tình vây xem Diệp Vấn. Diệp Vấn cảm thấy mình đầu còn đau, thân thể này hẳn là uống rất nhiều rượu, nhưng hắn không uống rượu a. Tiếp lấy nước trà, Diệp Vấn chứng kiến dung mạo của mình, đây chính là chính mình không thể nghi ngờ. Hắn có thể nghĩ đến tá thi hoàn hồn đã rất đáng gờm. Làm sao cũng đoán không ra vì sao thân thể vẫn là cùng một cái. Dũng ca, mấy năm nay ngươi qua được thế nào? Ngươi còn nhớ rõ gần đây sự tình sao? Nguyên lai chiến hữu hướng Diệp Vấn hỏi thăm. Diệp Vấn phát hiện những quân nhân này bên trong, ngoại trừ thiếu Kazuichi hai cái có điểm kỳ quái, những người khác đối với hắn là chân thành quan tâm cùng hoan nghênh. Hắn nói rằng, ta gần nhất dạy người luyện võ, mình cũng luyện võ, thời gian qua được còn tốt, đa tạ mọi người quan tâm. Ta gần nhất bởi vì lúc tu luyện tẩu hòa, rất nhiều chuyện đều không nhớ ra được, mời mọi người gánh vác đợi. tất cả mọi người nói, Dũng ca ngươi đừng lo lắng, các huynh đệ giúp ngươi hồi ức. Bọn họ nói về năm đó chuyện cũ, tự nhiên là nhặt tốt nói, Diệp Vấn căn bản nghĩ không ra cái gì, nhưng lúc này chỉ cần mỉm cười là tốt rồi. Hắn cũng coi như biết, chính mình trước kia là những người này tướng quân, bởi vì sau sự tình ly khai, tại ngoại lưu lạc đã nhiều năm, hắc, mấy năm này thời gian trống rỗng, thì có thể làm cho hắn tự do phát huy, tấu chương hết. Đọc sách bằng hữu, ngươi có thể lục soát một chút, Lam Sắc Thư a. Ngoặc kép, là được trước tiên tìm được bổn trạm a hát. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.